Hoàng Kim Đồng, chương 862, vây quét, gocchuyenaudio.com, tất cả tiểu tổ hành động chú ý, ta tuyên bố, hành động chính thức bắt đầu. Trên màn hình La Tướng Quân hăng hái hạ mệnh lệnh bắt đầu, đồng thời hình ảnh truyền vào trong quân doanh, mà các trực thăng đã đợi lệnh từ sớm, lập tức bay lên không trung, tạo thành 3 đội hình, bay về vùng biển chỉ định. Tục ngữ nói những nơi nào có đông người, nơi đó sẽ náo nhiệt. Đội hình do mấy trăm chiếc trực thăng tạo thành, cho dù ở hiện đại cũng khó nhìn thấy, bao phủ cả bầu trời, cho dù Trang Duệ không hiểu về không quân cũng nhìn no mắt, cảm giác cho dù không có thu hoạch được gì, có thể nhìn thấy loại hành động tác chiến này cũng đủ sức thu hồi tổn thất. Mà trong đây toàn là tướng quân của các quốc gia, cho nên càng chú trọng tới tình huống của đội hình trực thăng và máy bay, hành động quy mô lớn như vậy, đối với người điều khiển đòi hỏi yêu cầu tố chất cực cao, hơi không cẩn thận sẽ phát sinh chuyện cơ hủy người chết. Khá tốt tình huống như vậy không có xảy ra, sau khi đội hình đầu tiên bay ra biển, La Tướng Quân lại ra lệnh một tiếng, gần trăm khung trực thăng và máy bay mang theo bom, giống như sủi cảo, không ngừng ném bom chống tàu ngầm xuống biển. Sau khi quả bom thâm nhập vào biển, trên màn hình lớn, lập tức chuyển tới cảnh dưới đáy biển, trên những quả bom này mang theo đèn chiếu sáng và camera cho nên truyền thâu hình ảnh rất tốt. Ngay vào lúc đó, đội hình thứ hai cũng ném đại lượng bom vào trong vùng biển chỉ định, nhanh chóng bay ra khỏi hải vực này. Vì có thể vì muốn tạo thành sát thương lớn nhất cho con quái vật biển này, lần này nổ bom dưới nước đều trải qua cải tạo, có thể đồng thời kíp nổ, hiện tại chỉ cần chờ đợi đội hình thứ ba ném bom xong, có thể tiến hành kíp nổ. Dưới ánh đèn chiếu sáng dưới đáy biển, từng quả bom dài hơn 1 mét, rậm rạp chằng chịt che kín cả màn hình lớn, nhanh chóng chìm vào biển sâu. Đầu tiên là đội hình bom nổ dưới nước của đợt đầu, lúc này đã đạt tới độ sâu 2.000 mét dưới đáy biển, nhưng dựa theo kế hoạch trước đó, đám bom này sẽ nổ gần thân thể của con quái vật phối hợp với hai đội hình bom khác tạo thành trạng thái vây quanh. À, trời ạ, cái kia, đó chính là quái vật biển sâu. Sau khi những quả bom này xâm nhập vào độ sâu hơn 3.000 mét dưới ánh đèn cứng quang trên quả bom, camera thu được truyền hình ảnh quái vật trở về. Khoảng cách của quái vật và những quả bom này càng ngày càng gần, cũng chỉ còn cách 1 km, xa xa nhìn lại, phía trước giống như một ngọn núi lửa, nếu như mọi người không phải đã biết trước, ai cũng không dám tin tưởng đây là một sinh vật còn sống. Text được lấy tại truyện phun ở độ sâu mấy ngàn mét dưới biển, cho dù trên nhiều quả bom này có lắp đèn, cho dù khoảng cách với con quái vật biển cũng gần, nhưng ánh sáng vẫn thập phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái lờ mờ của con quái vật. Ngay cả như vậy, mọi người nhìn thấy cũng há hốc mồm, ai cũng không dám tin, con quái vật biển khổng lồ kia, lại là một sinh vật sống. Cho dù là đạo diễn xem có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, cũng không thể nghĩ ra con quái vật này à. Lại nói tới những bộ phim khiếp sợ người ta như Công viên Kỳ Jura, cho dù khủng long bạo chúa có đứng trên đỉnh của thế giới, cũng không thể có hình thể lớn như thế. Trời ạ, trên địa cầu làm sao lại có con quái vật to lớn thế này? Tuy trước kia đã nhìn thấy những tấm hình chụp được trên trực thăng, nhìn thấy một phần thân thể của con quái vật nhưng... gocchuyenaudio.com, hình ảnh ở trước mặt vẫn làm người ta cảm giác vô cùng khiếp sợ. Trong miệng một vị sinh vật học ở đây cũng không nhịn được mà thì thào lẩm bẩm. Nó là sinh trưởng tự nhiên sao? Hình thể của nó không bị sức hút của trái đất hạn chế sao? Mọi người đều biết bản thân địa cầu có lực hút tương đồng, cho nên bất cứ những vật thể xung quanh địa cầu cũng có lực hút, vật thể có thể tích càng lớn, sẽ bị lực hút càng lớn, dựa theo lẽ thường mà nói, gia hỏa lớn như vậy căn bản là không sống nổi. Sau khi quân nhân bên cạnh nghe nhà sinh vật học này nói, không khỏi bĩu môi, nói ra. Quả nó tại sao lớn như vậy chứ? Ta chỉ biết rằng, con quái vật này, nó uy hiếp được nhân loại chúng ta. Đúng như lời quân nhân này nói, quái vật biển như vậy, đã vượt qua phạm trù thừa nhận của nhân loại, nó gây sóng gió trên biển cũng được tối đa chỉ tổn thất vài chiếc thuyền mà thôi. Nhưng vạn nhất một ngày nào đó nó cảm thấy đồ ăn không đủ, đi đến bờ biển dạo một vòng, chỉ sợ tai nạn trong phim ảnh sẽ được tái hiện trong hiện thực. Có lẽ khả năng tạo thành thương tổn cho nhân loại của con quái vật này, có lẽ không chỉ là tai nạn, nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, cái loại khủng hoảng tuyệt đối sẽ làm cho chính phủ của bất cứ quốc gia nào cũng bị sứt đầu mẻ trán. Đây cũng là nguyên nhân Bồ Đào Nha để lộ ra sự tồn tại của con quái vật này, mà cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho các quốc gia có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Chỉ có thể đem loại khả năng này bóp chết trong trứng nước, những chính khách này mới có khả năng ngủ yên ổn, dù sao ai cũng không muốn bị công dân của nước mình ném cà chua trước cửa cả. Sau khi đợt bom thứ hai đưa vào đội hình hoàn tất, đội hình bom thứ ba cũng tới địa điểm, bọn họ muốn dựa vào những quả bom này, đánh lên người của con quái vật cũng quyết định thắng bại của lần hành động này. sau khi hàng trăm trực thăng và máy bay thả bom xuống vị trí, sau khi thả bom xong ngay ngắn quay về, bất kể là La tướng quân, hay là các nhà khoa học và tướng lĩnh đang theo dõi tình hình, đều buông lỏng một hơi. Mà trên đỉnh đầu của con quái vật kia, đều bị bom vây quanh, mà lộ tuyến chạy trốn duy nhất, đó chính là chỗ ngọn núi lửa chân chính đang ngăn cản. Mà mọi người cảm thấy con quái vật biển này chạy trời không khỏi nắng, mà trong phi trường bí mật của căn cứ có hai chiếc máy bay ném bom B-2 đang trỏ bom Blue 8, lần này không phải sử dụng tới. Tốt, hình thể nó quá lớn, trốn không thoát đâu. Đúng vậy, trên địa cầu chỉ sợ không có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản được số lượng bom tập kích như vậy. Đáng tiếc một sinh vật quý như vậy lại bị hủy diệt, không biết trong gen của nó có mang theo tin tức gì hữu dụng hay không. Sau khi nhìn thấy chiếc trực thăng cuối cùng rời khỏi hiện trường, hào khí trong phòng họp trở nên nhẹ nhàng, có ít người đang thảo luận lợi và hại của lần hành động này, cũng có một ít người méo khóc chuột giả từ bi, bây giờ nói đáng tiếc đúng là giả nhân giả nghĩa mà. Chỉ có Trang Duệ ngồi một chỗ không nói gì, khác với những quân nhân này, trong lòng của hắn có dự cảm bất an. Trang Duệ đã từng nhìn thấy quái vật tiền sử ở rừng rậm Trung Phi, trong vô thức cảm thấy con quái vật này không dễ đối phó như vậy, mà vô số cái râu của nó cũng có thể dễ dàng ngăn cản đợt đánh bom thứ nhất xâm nhập. Cách chương.